Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơ hở đó, Vương Cường đã âm thầm thôi động trận pháp, khởi động siêu cấp sát chiêu của đại trận bản mệnh. Hừ hừ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. 12 đô thiên thần sát trận, chuyển. Bàn cổ hư ảnh, hiện. Liền thấy 12 lá cờ lớn màu huyền hoàng vây khốn chiến trường, trên mặt cờ cao vạn trượng, đều có một đạo hư ảnh viễn cổ ma thần thoáng hiện. Giống. Bọn chúng đột nhiên ngửa đầu giận gầm một tiếng, hóa hư thành thật, nháy mắt từ trên mặt cờ nổi lên, tiếp theo bổ nhào xuống, hóa thành một vị bàn cổ hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Bàn cổ ma thần này ngưng tụ từ sát khí hải lượng giữa trời đất, sinh động như thật, tản ra khí tức vượt xa tất cả hỗn nguyên đại la kim tiên ở hiện trường. Bùa đến, khai thiên nhất thức. Bàn cổ hư ảnh giơ cao đại thủ, hướng phía hư không nắm lấy. Ô ô, vô tận sát khí gào thét mà đến, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự búa lớn như dãy núi. Ngay sau đó, hắn giơ cao cự búa, vạch qua một đạo quy tích huyền ảo làm người ta loa mắt, chém thẳng vào đầu ba người Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Nói thì dài dòng, thực tế, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không, hai vị huynh đệ, chạy mau. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được a. Ba huynh đệ Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên cảm nhận được khí tức tử vong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, sử dụng vô thượng đại thần thông, đại tinh thần thuật, đón lấy cự búa đồng thời, phun ra một đạo huyết vụ, đột nhiên nổ tung, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn dù đã dùng hết thủ đoạn, trốn khỏi một kiếp, nhưng tinh huyết hao tổn, bị trọng thương, phải mất cả ngàn năm mới khôi phục lại được. Nhưng cự búa bàn cổ bổ xuống, dù bị vô thượng đại thần thông của ba ma thần, ba ngày, ngăn cản một chút, cũng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, lưỡi búa lớn như núi vẫn rơi xuống, đánh vào nơi tập trung vô số tướng sĩ người da trắng điều nhân tinh thần, tại chỗ thanh không ít nhất 10 vạn người. Uy năng một kích này lớn đến nhường nào? Theo các vị hỗn nguyên đại la kim tiên ở hiện trường thấy, uy lực đó không kém gì một kích toàn lực của cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, há có thể chịu nổi. Những tên điều nhân tướng sĩ bị thanh trừ sạch sẽ kia, chẳng những toàn bộ hôi phi yên diệt, mà ngay cả thần hồn cũng bị phá hủy hoàn toàn, không còn cơ hội luân hồi chuyển thế. Phu quân đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên rồi, thao túng siêu cấp trận pháp này phát ra công kích thật sự quá cường đại. Ba ma thần kia, nguyên lai như bức rầm rầm, ngay cả một kích cũng không chịu nổi. Còn tiện tay diệt sát 10 vạn người da trắng điều nhân tinh thần. Trận chiến này, chúng ta thắng chắc rồi. Ha ha ha, mọi người cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ diệt sát thêm nhiều địch nhân, đây là cơ hội tuyệt hảo để thanh trừ u ác tính của vũ trụ, thu hoạch khí vận công đức. Lần này, địch quân thiếu ba tên hỗn nguyên đại la kim tiên, lại bị đại trận vây khốn, còn lấy cái gì ra đấu với chúng ta? Vương Cường vừa thi triển đại sát chiêu trận pháp mới, uy năng của nó khiến đám cao thủ đại năng vô cùng phấn khích, mọi người vừa hăng hái giết địch vừa bàn tán xôn xao. Trong lời nói của họ, không nên thể hiện sự vui vẻ quá mức. Tốc độ tiêu diệt đám điều nhân da trắng của tướng sĩ cũng trở nên tàn nhẫn và vô tình hơn. Ba tên phế vật, Hách Lạp đã nhận ra ba kẻ thuộc thánh tộc Thanh Thiên, Hoàng Thiên và Thương Thiên đầu quân cho mình đã bỏ trốn. Nàng lập tức giận tím mặt, biết trước chúng vô dụng thế này, ta đã chẳng thèm nhận làm chó. Ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên tam trọng, vậy mà chẳng có tác dụng gì trong trận chiến này, khiến nàng vô cùng thất vọng. Phục Hy, nữ oa nương nương và đấu mẫu nguyên quân vừa dứt ra khỏi giao tranh, liền quay người bay tới. Hiện tại nàng đã bị Tây Vương mẫu kiềm chân, không thể thoát thân. Mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên còn lại dưới trướng cũng chỉ cầm cự bất phân thắng bại với địch nhân. Nữ oa nương nương vừa nhập cuộc, phe mình làm sao còn là đối thủ? Còn về chuyện quân đông thế mạnh ư? Địch quân đã giăng siêu cấp đại trận vây khốn, tướng sĩ có nhiều hơn nữa thì ích gì? Trận chiến này, không ngoài dự đoán, phe mình nhất định bại. Duy Nạp Tư biết chuyện chẳng thành, nàng lập tức quát lớn Duy Nạp Tư, một vị hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng dưới trướng, được xưng là nữ thần tự do, bảo đám người nhà ngựa nghĩ cách rời khỏi đây ngay. Mọi người dốc toàn lực, mang được bao nhiêu tướng sĩ thì mang. Bằng không, tất cả chúng ta đều có nguy cơ bỏ mạng. Đại trận này của địch quân thật sự quá đáng sợ, căn bản không thể chống lại bằng số lượng quân. Cứ kéo dài thêm, một khi bị đám hỗn nguyên đại la kim tiên kia ngăn chặn, rất có thể không thoát ra được nữa. Duy Nạp Tư danh xưng là nữ thần tự do, là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng trong thiên sứ tộc Đại Quang Minh, có quan hệ mờ ám với hầu hết các đại năng điều nhân nam tính, nên đầu óc vô cùng linh hoạt. Thiên hậu có lệnh, mọi người tự tìm cách rời khỏi đây. Nàng vội vàng hô lớn với những hỗn nguyên đại la kim tiên khác phe mình, rồi thúc giục bổn mạng linh bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo tự do chi dực. Đây là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo tốc độ cao, có thần uy phá không thần kỳ. Ong ong, tự do chi dực bỗng tỏa ra thần quang trắng xóa, khuếch tán ra, bao phủ mấy chục vạn tướng sĩ tinh thần điều nhân. Ánh sáng bỗng bùng lên rồi lại vụt tắt, Duy Nạp Tư cùng mấy chục vạn tướng sĩ đã biến mất dạng. Chuyện này chứng minh Hách Lạp đoán không sai. Tu vi của Vương Cường còn hạn chế, dù trong tay nắm giữ trận pháp uy năng mạnh mẽ hơn, cũng chẳng làm gì được cao thủ cùng giai có tu vi cao hơn. Chỉ cần đối phương có át chủ bài đủ mạnh, hoặc chịu bỏ ra cái giá tương xứng, thì hoàn toàn có thể tẩu thoát. Khai thiên tịch địa. Đúng lúc này, một lưỡi búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bổ trúng hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng điều nhân. Hai kẻ này đang định mang theo mấy chục vạn quân trốn chạy thì gặp xui xẻo lớn, chẳng những bị bàn cổ phù bổ thành cho bụi, mà ngay cả thần hồn cũng tan thành hư vô. Hừ, ít ra cũng giữ được hai tên da trắng điều nhân đại năng, không đến nỗi không thu hoạch được gì. Vương Cường sau khi phiền muộn vì để Hách Lạp trốn thoát, cũng coi như có chút an ủi. Đây là lần đầu tiên có hỗn nguyên đại la kim tiên bị diệt kể từ khi hai vũ trụ khai sinh. Phải biết rằng đám điều nhân phương Tây bị quy tắc vũ trụ hạn chế, không có phân thân, chết là coi như xong, không còn cơ hội làm lại. Vèo, hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng điều nhân vừa chết, một luồng khí vận hùng hậu từ trên trời giáng xuống, rơi vào thức hải của Vương Cường, giúp hắn lập tức thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Đây chính là giết địch đoạt vận trong đại tranh chi thế. Bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào cũng đều là con cưng của khí vận. Tiêu diệt một ai trong số họ, lợi ích thu được đủ để so sánh với tiêu diệt ức vạn dị tộc kim tiên, lợi ích lớn vô cùng. Hồ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, hai món bảo vật này, mỗi người giữ một món. Vương Cường vung tay lên, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên bỏ lại rơi vào tay Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ. Trước đây hai người họ chỉ có một món tiên thiên linh bảo phẩm chất thường, không xứng với thân phận hỗn nguyên đại la kim tiên. Giờ thì tốt rồi, có được hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo thuộc tính phù hợp, cuối cùng cũng bù đắp được căn cơ không đủ. Hiện tại trong vũ trụ, số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên ngày càng nhiều, những đại năng nghèo như Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ tuy hiếm, nhưng không phải là không có. Cũng may sau này mọi người có thể giết người đoạt bảo, từng bước bù đắp căn cơ của bản thân. Đa tạ phu quân, phe mình diệt sát hai vị điều nhân hỗn nguyên đại la kim tiên, lại còn mỗi người có được một món bản mệnh linh bảo tâm đắc, Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cười tít cả mắt. Phu quân lợi hại thật, ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng giết được, lại còn một lúc hai vị. Đây chắc chắn là lần đầu tiên có hỗn nguyên đại la kim tiên vẫn lạc trong vũ trụ, coi như mở trang sử mới. Đã hỗn nguyên đại la kim tiên có thể bị giết, sau này chúng ta có không ít mục tiêu để lựa chọn. Đúng vậy, đây không phải là lần cuối cùng, mà chỉ mới bắt đầu. Mấy phe đại chiến lần đầu tiên, giống như nguyện vọng trong lòng đã thành sự thật, chư nữ đều vô cùng hưng phấn, vây quanh Vương Cường líu díu reo hò. Chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, trước tiên diệt sát ức vạn tướng sĩ điều nhân trên chiến trường này đã rồi tính. Vương Cường mặt mày bình tĩnh, chẳng có vẻ vui sướng phá kỷ lục gì cả. Hắn vừa thao túng trận pháp chia cắt bao vây địch nhân, không ngừng khởi xướng công kích thần thông trận pháp, vừa nói với chư nữ. Tốt, chúng ta cứ giết sạch đám địch nhân này, thu hoạch khí vận công đức đã rồi tính. Đúng đúng, giờ là lúc nhặt công đức số mệnh, không được lơ là. Chắc hẳn đợi đến khi giết sạch đám tướng sĩ tinh thần điều nhân này, tu vi của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến thêm một bước. Nhất là Huyền Quân, chân mật các muội muội, có công đức số mệnh rồi rào ra trì, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Bị Vương Cường nhắc nhở, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, vừa bàn luận, vừa chia đội xông lên chiến trường đồ sát địch nhân. Các nàng bây giờ chẳng cần lo lắng cho sự an toàn của bản thân, hay sợ địch nhân đào tẩu gì cả. Bởi vì dưới sự trợ giúp thao túng đại trận của Vương Cường, địch nhân ở đây đã là cá trong chậu, căn bản không có đường thoát. Hơn nữa địch nhân ở đây bị trận pháp áp chế, không thể phản kháng, giết chóc quá thoải mái. Giết, tất cả tướng sĩ điều nhân, không chừa một mống. Đấu Mỗ Nguyên Quân vốn đang tuyệt vọng nay được lật bàn, sắc mặt lạnh lẽo, hạ tất sát lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng. Trải qua vô số trận chiến trong mười mấy năm trước, tướng sĩ tinh thần dưới tay nàng đã giảm quân số hơn một thành, sớm đã giận không kềm được. Hiện tại tốt rồi, có ức vạn tinh thần điều nhân đến cho nhà mình diệt sát, đây đúng là một món quà lớn từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần tiêu diệt hết đám tinh thần tướng sĩ địch quân bị giam giữ ở đây, sức mạnh của điều nhân trong tinh không lập tức sẽ giảm mạnh gần một nửa. Nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nếu không thì uổng phí danh xưng tinh mẫu. Ha ha ha, thất sát tinh quân thoải mái cười lớn, đám điều nhân này cũng có ngày hôm nay. Lúc trước bọn chúng phách lối bao nhiêu, hiện tại sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu. Hôm nay ta phải giết long trời lở đất mới thôi. Thất tinh sát trận, lên. Khi cuộc phản kích bắt đầu, vô số tâm thần của vũ trụ bàn cổ kết thành từng sát trận, bắt đầu đồ sát đám địch nhân bị trận pháp giam hãm. Trong khoảnh khắc, thần thông pháp thuật, linh bảo và hào quang trận pháp lấp lánh khắp bầu trời, chiếu rọi chiến trường đã tồn tại mấy trăm vạn năm này trở nên rực rỡ muôn màu. Không, thiên hậu bỏ chạy rồi, chúng ta bị bỏ rơi rồi. A, ta không muốn chết, ta còn muốn vùng lên xưng tôn trong đại tranh chi thế này. Liều mạng với đám hoàng trùng nhân này, giết một tên đủ vốn, giết hai tên là có lời. Trong cuộc đại đồ sát, chúng sinh muôn vẻ, toàn bộ chiến trường vang vọng tiếng la hét ầm ĩ. Là kẻ trường khống toàn cục, Vương Cường đương nhiên không rảnh rỗi. Anh vừa điều khiển đại trận để vững vàng kiểm soát tình hình, vừa thúc đẩy từng đạo trận pháp thần thông, tiêu diệt từng mảnh tướng sĩ địch, chém tận giết tuyệt. Khi từng mảng lớn địch nhân ngã xuống, từng luồng công đức số mệnh không ngừng tuôn đến, khiến anh ngày càng thư thái. phải nói rằng, từ khi tu luyện đến nay, hôm nay là ngày anh thoải mái nhất. Anh rốt cục có thể chi phối một chiến cuộc lớn, không còn lo lắng hãi hùng như trước kia, sợ bị các đại năng cao thủ để mắt tới, bị một cái tát đánh chết. Để đạt được bước này, anh đã tốn hơn 2.000 năm. Đến hôm nay mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, anh mới rõ ràng mình đã là một nhân vật lớn, không thể xem thường được. Để có được ngày hôm nay, anh đã trải qua quá nhiều. Cũng may vận khí tốt, anh đã sống được như cái kiểu người mình muốn trở thành. Vì có vũ trụ mạnh nhất trận pháp phụ trợ, trận đại chiến này không có bất kỳ huyền niệm nào. Bởi vì bất kỳ quân địch nào tụ lại, muốn phản kích đều bị Vương Cường thúc đẩy trận pháp thần thông cưỡng ép chia cắt đánh tan, nên sự phản kích liều chết của địch không gây ra uy hiếp lớn. 3 ngày 3 đêm trôi qua, chiến trường rộng lớn này cuối cùng cũng lắng xuống. Nhân Vương, Ngư Oa. Khi chiến đấu vừa kết thúc, Đấu Mẫu Nguyên Quân và Tử Vi Tinh Quân liền dẫn các vị tinh thần thủ lĩnh đến, cúi người hành lễ với Vương Cường và những người khác, cảm tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân cứu mạng, chúng ta khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì, tinh thần chúng ta chắc chắn sẽ không từ chối. Bọn họ có thể nói là trở về từ cõi chết, diễn ra một trận chiến kinh điển truyền bại thành thắng. Loại đại bi đại hỉ này, đời người có thể gặp một lần đã là may mắn. Nói không ngoa, nếu không phải Vương Cường và Nữ Oa Nương Nương đến, kết cục thảm hại của quân địch sẽ là kết cục của bọn họ, không có bất ngờ nào cả. Tất cả tinh thần phe mình ở đây, có lẽ trừ Đấu Mẫu Nguyên Quân có thể tránh được một kiếp, những người khác sẽ không ai may mắn thoát khỏi. Không sao, không cần cảm ơn. Vương Cường, với vai trò chủ chốt của phe mình, vẫn lạnh nhạt khoát tay nói, đại tranh chi thế, chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Giúp các ngươi cũng là vì chính chúng ta. Mọi người đều biết, một khi vũ trụ bàn cổ thất bại trong đại tranh chi thế, tất cả thế lực lớn của chúng ta sẽ gặp hậu quả gì. Một khi để quy tắc bản nguyên của đại quang minh vũ trụ chiếm ưu thế, bất kỳ người tu luyện nào của vũ trụ bàn cổ chúng ta đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Anh cũng coi như là ăn ngay nói thật, không phải khiêm tốn. Nhân Vương, chư vị. Tử Vi Tinh Quân, người có thân phận địa vị ngang bằng Đấu Mẫu Nguyên Quân trong chư thiên tinh thần, chắp tay thi lễ, mời, nếu các vị không có chuyện gì quan trọng, xin mời đến Tử Vi Tinh của ta làm khách một chuyến. Nơi này cách Tử Vi Tinh không đến ngàn vạn năm ánh sáng, rất nhanh sẽ đến, cũng để ta được tận một chút tình nghĩa chủ nhà. Về thân thế, dù là Tử Vi Tinh Quân hay Đấu Mẫu Nguyên Quân, cũng không kém Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương. Cho nên, lời nói của Tử Vi Tinh Quân, người có thể đại diện cho chư thiên tinh thần, rất có trọng lượng. Nếu có thể liên minh với tinh thần ở đây, kết thành quan hệ hợp tác hữu hảo, thì đối với Hoa Hạ nhất tộc, Thanh Khâu Sơn Động Tiên và Phượng Tê Sơn Động Tiên, đó cũng là một tin vui lớn. Vậy thì làm phiền nhiều. Vương Cường thoáng suy nghĩ rồi đồng ý. Thật ra, lần này bọn họ đến vội vàng, cũng vì hiếu kỳ về mấy cự tinh hằng cổ cầm đầu là Tử Vi Tinh này, nên đã sớm muốn đến xem. Tử Vi Tinh so với Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cũng không nhỏ hơn chút nào. Thậm chí địa vị trong tinh không còn chân quý hơn một chút. Trên danh nghĩa, Tử Vi Tinh có thể hiệu lệnh chư thiên tinh thần, là chư tinh chi chủ. Ngay cả Vọng Thư Thiên Tử và Nữ Oa Nương Nương cũng chưa từng đến Tử Vi Tinh, nên không phản đối đề nghị của Tử Vi Tinh Quân. Chư vị quý khách, mời. Tử Vi Tinh Quân và Đấu Mẫu Nguyên Quân ra lệnh cho các tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, sau đó dẫn Vương Cường và những người khác đi về phía đông, phá không mà đi. Cái gì? Tesla Âu Thêm và Camo bỏ mình rồi sao? Lại còn vẫn lạc trong đại chiến ở Thập Nã Cửu Ổn Tinh không? Trong Quang Minh Thần Điện lớn mới chuyển từ Tu Di Sơn đến Chu Sơn Đệ Tứ Phong, Gia Hòa Hoa không thể tin được vào mắt mình, nhìn Tiên Hậu Hách Lạp, Duy Nạp Tư và những người khác, nghẹn ngào nói. Không chỉ anh ta, Gia Hòa Hoa A Ba La, Ba Tắc Đông, A Thủy Tư, Nhã Điển Na và những người khác cũng há hốc mồm, kinh ngạc. Kể từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên có đại năng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc trong hai vũ trụ, Đại Quang Minh và Bàn Cổ. Khi nào thì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở nên yếu đuối như vậy? Dù bọn họ có ra tay toàn lực cũng khó giữ lại được mạng già của bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, tối đa chỉ có thể trọng thương mà thôi. Muốn tiêu diệt đối phương thì lực bất tòng tâm. Chúa tể, nguyên nhân gây ra tình huống không thể tưởng tượng nổi này không phải Hoa Hạ Nhân Vương và Nữ Oa Nương Nương mạnh đến thế nào, mà là vì Hoa Hạ Nhân Vương có một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo gồm 12 món. Duy Nạp Tư vội vàng giải thích, loại chí bảo nguyên bộ cấp độ trận pháp đó, một khi bày trận thành công thì về cơ bản không ai cùng giai thoát được. Nếu không phải Hoa Hạ Nhân Vương tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, có lẽ chúng ta đều không về được. Nhưng dù chúng ta thấy tình hình bất ổn, rút lui nhanh chóng, vẫn bị hắn chém giết hai vị ma thần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Khi Duy Nạp Tư kể lại, mọi người đều im lặng. Chúa tể, thế lực chiếm cứ Tiên Thiên Tổ Mạch đầu tiên ở Chu Sơn, chính là người Hoa Hạ, Tây Vương Mẫu và Nữ Oa Nương Nương. Ánh mắt A Thủy Tư lóe lên vẻ lạnh lùng khi nhớ ra điều gì đó, gã nói với Gia Hòa Hoa, xem ra bọn họ đã đích thân đến Vô Ngân Tinh không, chi viện tinh thần cho vũ trụ bàn cổ. Nhưng Vương Hà kia có tài đức gì, lại có thể sở hữu Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo cấp bậc trận pháp. Trong đám người, A Thủy Tư và A Ba La có lẽ là quen thuộc với Hoa Hạ nhất tộc nhất. Dù sao, cả hai đã từng giao thủ với người Hoa Hạ và Tây Vương Mẫu. Nhưng Nhân Vương lúc ấy chưa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn kém xa hiện tại. Trong các trận chiến trước, Hoa Hạ nhân vương chỉ là nhân vật đánh xì dầu có cũng được không, Tây Vương Mẫu và Nữ Hoa Nương Nương mới là nhân vật chính. Thất bại thảm hại lần này của Hách Lạp lại do Vương Hà gây ra, khiến bọn chúng không khỏi kinh sợ. Cái này, Gia Hòa Hoa có chút hối hận, nói, trước kia chúng ta sơ suất, để Hoa Hạ nhất tộc và nhân vương kia thuận lợi trưởng thành. Ngày trước có thể dễ dàng diệt một thế lực, giờ lại thành địch nhân lớn nhất. Không nghi ngờ gì nữa, có Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo trận kỳ trong tay, bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào cũng đều là kẻ đáng sợ, khiến người ta đau đầu. Bởi đối phương không chỉ có thể mượn trận kỳ để tự vệ, mà còn có thể vây giết tất cả tu sĩ cùng cấp, kể cả những đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Và điều này mang tính chất tạm thời. Một khi tu vi của Hoa Hạ Nhân Vương tiếp tục đột phá, có thể vây giết kẻ địch càng mạnh. Nếu tốc độ tăng lên của Hoa Hạ Nhân Vương đủ nhanh, tương lai chưa biết chừng còn có thể vây giết cả Gia Hỏa Hoa. Đương nhiên, Hoa Hạ Nhân Vương giờ chưa phải vô địch. Chỉ cần cao thủ siêu cấp như Gia Hỏa Hoa tự mình xuất động, vẫn có thể dễ dàng đánh bại, chỉ là không thể diệt được mà thôi. Trừ phi Gia Hỏa Hoa đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, dùng thế nghiền ép tiêu diệt đối phương. Nhưng dù Gia Hỏa Hoa đã ở đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mấy năm trời, vẫn chưa có nửa điểm manh mối đột phá. Bước này có thể nói là xa vời. Chỉ một phút sơ sẩy, dẫn đến việc đối phương giờ đã thành hỏa tâm phúc, thật khiến người ta bực bội. Chúa tể, hôm nay tranh đoạt Hằng Cổ Tinh không thất bại, lại còn tổn thất gần nửa tinh thần tướng sĩ, vậy phải làm sao? Thiên hậu Hách Lạp mặt mũi ủ rũ như muốn khóc, trông thật đáng thương. Căn cơ của nàng cơ bản đều ở trên chư thiên tinh thần, danh hiệu, ngôi sao chi mẫu, không phải là hư danh. Nếu Đấu Mẫu Nguyên Quân dẫn đầu đại quân tinh thần thừa thắng xông lên, rất có thể chiếm trọn vũ trụ tinh không, khí vận tăng vọt. Ngược lại, khí vận của Hách Lạp sẽ giảm mạnh, căn cơ bị đoạt, hậu quả. Hằng Cổ Tinh không quá quan trọng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó bị mất được. Gia Hỏa Hoa không phải hạng người tiềm cận, gã thoáng nghĩ rồi quyết định, Ba Thác Đông, ngươi dẫn Hải Thần nhất mạch tạm thời đừng quản chuyện của Hồng Hoang tứ hải, giúp Hách Lạp ổn định thế cục tinh không trước đã. Chiến đấu ở Hồng Hoang đại lục hiện tại tập trung ở khu vực Chu Sơn, cả hai bên đều không rảnh bận tâm tứ hải. Vậy nên, sắp xếp của Gia Hỏa Hoa vẫn hợp lý. Ta đã hạ lệnh, lấy Quang Minh Độc Giác Thú tộc cầm đầu các thế lực ma thú lớn mở chiến tranh toàn diện với vạn tộc vũ trụ bàn cổ. Ánh mắt Gia Hỏa Hoa lạnh lẽo, gã nói với mọi người, còn có những tộc người da đen và người A Lạp Bá cũng bắt đầu ứng chiến toàn diện. So với thực lực của vạn tộc vũ trụ bàn cổ, ưu thế của chúng ta lớn hơn nhiều. Ta không tin địch nhân có thể ứng phó loại công kích lớn như mưa bão này. Hãy chờ xem, liên minh các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ, ưu thế có được giờ sẽ nhanh chóng tan biến. Gã không hề khoác lác, mà đang nói sự thật. Ưu thế lớn nhất của vũ trụ Đại Quang Minh là tất cả các thế lực vạn tộc đều thần phục dưới Trướng Thiên Sứ tộc. Trong một vũ trụ, thế lực lớn đâu chỉ ức vạn. Một khi có lãnh đạo thống nhất, điều hành, thực lực phát huy ra không hề đơn giản. Vũ trụ bàn cổ có không ít thế lực bí ẩn, vũ trụ Đại Quang Minh của gã cũng vậy. Ngay cả những hỗn độn ma thần tàn lưu bị thương nặng, theo Gia Hỏa Hoa biết, cũng vượt quá con số một bàn tay. Chỉ là đám chúng thuộc hắc ám ma thần, không hợp với Gia Hỏa Hoa nên đến nay chưa ra tay. Nhưng bất kỳ hỗn độn ma thần tàn lưu nào cũng không ngốc, đợi đến thời cơ thích hợp, Gia Hỏa Hoa tin rằng chúng sẽ ra tay với các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ. Dù sao, đại tranh chi thế đến, không đại năng cao thủ nào có thể tránh được. Không thèm để ý đến. Nghĩ thì hay đấy, căn bản không thể nào. Chúa tể, hiện tại tranh đoạt tiên thiên tổ mạch, ta chỉ chiếm được thứ tư, thứ năm, thứ bảy phong ở Chu Sơn. Sáu tòa động tiên phúc địa siêu cấp còn lại đều bị liên minh các thế lực lớn vũ trụ bàn cổ chiếm giữ. A Ba La bất đắc dĩ nói, ngoài một vài yếu tố thần bí, chủ yếu là do mấy tên hỗn độn ma thần tàn lưu của vũ trụ bàn cổ ra tay. Nếu không, chúng ta ít nhất cũng phải có thêm hai tòa động tiên phúc địa siêu cấp. A Ba La giã tâm bừng bừng, nhưng tu vi bản thân lại không may. Với tu vi đỉnh cao tầng 3 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gã chẳng là gì trong vũ trụ hiện nay. Đại năng cao thủ mạnh hơn gã ngày càng nhiều, khiến gã ngày càng cảm thấy uất ức. Các vị, Gia Hỏa Hoa lẳng lặng nhìn quanh một vòng, nói, tạm thời lạc hậu không phải đại sự gì. Trong địch có hỗn độn ma thần gia nhập, đó là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mấy tên hỗn độn ma thần ấy không phải là tai họa ngập đầu so với đại tranh chi thế. Cái gọi là đại tranh chi thế, nhân vật chính tương lai chắc chắn không phải những cao thủ uy tín lâu năm hay hỗn độn ma thần. Cuối cùng, mọi thứ đều phải được quyết định bởi những thiên kiêu tuyệt đại có đại khí vận của hai vũ trụ chúng ta. Những thiên kiêu tuyệt đại này mới là nhân vật chính của đại tranh chi thế. Vậy nên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta sau này là tiêu diệt các thiên kiêu tuyệt đại của vũ trụ đối phương. Đồng thời, chúng ta cũng phải hết sức bồi dưỡng những thiên kiêu tuyệt đại như Nhã Điền Na. Hiện tại đã có dấu hiệu cho thấy Nhã Điền Na, vị tân tấn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là thiên kiêu tuyệt đại sinh ra theo thời thế của vũ trụ Đại Quang Minh. Đây là một trong những người đã được Gia Hỏa Hoa xác định lựa chọn. Và Hoa Hạ Nhân Vương vừa mới quật khởi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn rất có thể là thiên kiêu tuyệt đại của vũ trụ bàn cổ. Trong bất kỳ đại tranh chi thế nào, loại người này mới là tồn tại đáng sợ nhất. Bởi tốc độ quật khởi của loại thiên kiêu tuyệt đại này nhanh đến khó tin. Nếu có thể, ta sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt Hoa Hạ Nhân Vương này, dập tắt mầm hỏa từ trong trứng nước. Đúng rồi, Nhã Điển Na. Nói đoạn, ánh mắt Gia Hòa Hoa hướng về phía Nhã Điển Na đang im lặng đứng bên cạnh, giữa những thiên kiêu tuyệt đỉnh, ắt sẽ có một trận chiến. Rất có thể sau này, ngươi sẽ vì một vài nguyên nhân thần bí mà đối đầu với Hoa Hạ Nhân Vương kia. Vì vậy, ngươi cần phải chuẩn bị thật chu đáo, đừng để bị hắn chém giết, cướp đoạt khí vận, dẫm lên thi thể ngươi mà phất lên như diều gặp gió. Vì sao Gia Hòa Hoa lại nói vậy? Nhìn Nhã Điển Na hiện tại đã là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, liền có thể đoán được đôi điều. Nhã Điển Na này mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hơn nghìn năm, tu luyện như có thần trợ, không ngờ đã đột phá đến mức này. Nếu không bị Phật môn cướp đi Thiên Định Bổn Mệnh Chí Bảo, Nguyên Tạo Gia Hóa Hồ có lẽ nàng còn có thể nhanh hơn một chút. Nhưng nếu là Thiên Định Chí Bảo, mà Nhã Điển Na bản thân lại là tuyệt đại thiên kiêu, tương lai món Nguyên Tạo Gia Hóa Hồ kia, 89/10 vẫn sẽ trở lại trong tay nàng. Dù món Thiên Định Chí Bảo đó hiện tại đã rơi vào tay Ma Tổ La Hầu, cũng không ngoại lệ. Bằng không, liền không xứng với danh xưng và số mệnh tuyệt đại thiên kiêu. Ta biết rồi, tạ ơn Chúa Tể đã nhắc nhở và quan tâm. Nhã Điển Na nghe vậy, tâm thần run lên, hành lễ đáp. Nàng là người trong nhà, biết rõ chuyện nhà mình. Trước đó không lâu, ngoài ý muốn nàng có được truyền thừa của một vị hỗn độn ma thần đã ngã xuống, nội tình bảo tăng. Đương nhiên, bí mật này nàng không hề báo cho ai biết. Thiên sứ tộc trong quang minh cũng không phải là một khối sắt thép vững chắc, các loại u ám, lục đục với nhau vẫn luôn tồn tại, nàng tự nhiên phải cẩn thận một chút. Hoa Hạ Nhân Vương à! Nhã Điển Na ghi nhớ trong lòng, thầm nghĩ, nếu trong số mệnh muốn chúng ta đối đầu, ngươi cứ chờ đấy. Chúc mừng bệ hạ! Chu Sơn Đệ Bát Phong, khu vực Hạch Tâm Tiên Tiên Tổ Mạch, Tần Thủy Hoàng vừa đột phá xong, trở về Hàm Dương Hoàng Thành vừa mới xây xong, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, Trương Hàm và các đại thần liền lách mình đi tới, đồng loạt chúc mừng. Được Dương Mi Lão Tổ, Thời Thần Lão Tổ, Điên Đảo Lão Tổ mấy vị hỗn độn ma thần toàn lực bồi dưỡng, Tần Thủy Hoàng mượn Tiên Tiên Tổ Mạch nơi này, rốt cục đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Bạch Khởi, Mông Điềm mấy vị tướng lĩnh nòng cốt cũng chỉ còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một bước chân. Bọn họ chính là những người được Dương Mi Lão Tổ chờ hỗn độn ma thần cho là tuyệt đại thiên kiêu. Trên thực tế, biểu hiện của bọn họ không hề phụ danh tuyệt đại thiên kiêu, tốc độ tu luyện và đột phá thật sự là quá nhanh, hoàn toàn vượt xa khỏi lẽ thường. Tương tự bọn họ còn có Doanh Âm Mạn trong Đại Tần Đế Quốc. Nhà đầu này sau vượt trước, đột phá mãnh liệt không tưởng tượng nổi, hiện tại cũng đã là tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bệ hạ, hình tiên của vô tộc vừa đến báo nguy. Bạch Khởi nhanh chóng bước lên, bẩm báo với Tần Thủy Hoàng, trong lục đạo luân hồi, cửu u địa ngục do ma thần Sa Đọa Lộ Tây cầm đầu đang tấn công quá mạnh, vô tộc rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, Cộng Công và Trúc Dung cùng 6 vị tổ vu khác đã trở về luân hồi địa phủ, chi viện tướng sĩ vô tộc. Họ mời chúng ta chiêu cố tướng sĩ vô tộc trên Hồng Hoang đại lục, tránh để họ khổ cực chiếm được tòa động tiên phúc địa siêu cấp tiên thiên tổ mạch, lại để mất. Trong lời nói của Bạch Khởi có phần khó xử, chỉ là hiện tại trong Chu Sơn, hầu như mỗi ngọn núi có tiên thiên tổ mạch đều đã trở thành thùng thuốc súng. Đại Tần Đế quốc ta tuy có 3 vị hỗn độn ma thần tương trợ, giữ vững động tiên phúc địa siêu cấp này không thành vấn đề, nhưng cũng không thể phân thân pháp thuật, không thể giúp vô tộc giữ vững tiên thiên tổ mạch khác. Thực tế, nhân quả tranh chấp giữa Đại Tần Đế quốc và vô tộc đã thanh toán xong, hoàn toàn không nợ nhau gì. Nhưng thỉnh cầu này của vô tộc hẳn là xuất phát từ miệng hậu thổ nương nương, điều này khiến người ta có chút khó xử. Đại tranh chi thế đã mở ra lâu như vậy, vạn tộc thế lực lớn đã sớm dục dịch. Hiện tại trong khu vực Hạch Tâm Chu Sơn, hầu như mỗi tiên thiên tổ mạch sở tại đều có vô số quân địch đang dòm ngó, trở thành tiêu điểm. Có ta giúp vô tộc luyện chế ra một bộ hậu thiên bảo trận kỳ, vẫn không nắm chắc giữ vững à? Tần Tỷ Hoàng nghe vậy nhíu mày, có chút không hiểu. 6 vị tổ vu tuy đã rời đi, nhưng đại vu tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nắm trong tay hậu thiên chí bảo bố trí đại trận, theo lý mà nói là có thể giữ vững tòa động tiên phúc địa siêu cấp kia. Dù sao, có vô tận tiên thiên tổ mạch chi khí, loại trận pháp đẳng cấp này hầu như không thể công phá từ bên ngoài. Cái này, Bạch Khởi nghe vậy cũng hơi bực, đáp, đây cũng là do vô tộc không am hiểu phòng ngự và trận pháp, không cách nào kích thích toàn bộ uy năng của trận pháp, chung quy vẫn có sơ hở. Một khi gặp phải đại tông sư trận pháp, dùng trận phá trận, cộng thêm công kích cường độ quá lớn, có khả năng bị phá vỡ. Hơn nữa, vô tộc hiếu chiến, căn bản không thể co đầu rụt cổ trong trận, mặc kệ bên ngoài công kích. Bản tính của vô tộc cũng không biết nên nói thế nào. Bọn họ lại có nhược điểm tuyệt đối ở phương diện co được giãn được này. Thôi vậy, phái ra mấy đội trinh sát chuyên nghiệp để mắt đến họ là được. Tần Thủy Hoàng khoát tay, nói, chúng ta có Dương Mi Lão Tổ ở đây, một khi phát hiện đại trận bảo hộ của họ bị phá, có thể kịp thời chi viện, đây là ưu thế của chúng ta. Dương Mi Lão Tổ chính là tồn tại đại viên mãn pháp tắc thời không, đây cũng là ưu thế lớn nhất của Đại Tần Đế quốc hiện tại. Cho nên, để mắt đến vu tộc một chút vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu chuyện không thành, thực lực của địch nhân quá mạnh, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không hạ lệnh Đại Tần Đế quốc liều chết giúp vu tộc. Dù sao, vu tộc cũng không thể một lòng với Đại Tần Đế quốc, xem như hai đường người. Bỏ mình cứu người, Tần Thủy Hoàng hay Bạch Khởi đều tự nhận không làm được. Đúng rồi, ta bế quan trăm năm, Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc của hắn thế nào rồi? Tần Thủy Hoàng lại hỏi đến chuyện mà mình quan tâm nhất. Trong cảm nhận của ông, Vương Cường mới là một ẩn số thần bí. Huống chi, hắn còn có huynh muội nữ Oa Nương Nương và thế lực Động Thiên Thanh Khâu Sơn giúp đỡ, hiện tại đã hoàn toàn quật khởi. Tần Thủy Hoàng có dự cảm, dù mình không trở thành địch nhân của Vương Cường, nhưng hắn chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất sau này. Cảm giác này tuy có chút mơ hồ, nhưng rất có khả năng xảy ra. Bệ hạ, Đại Hạ Đế Quốc đã bắt đầu chia thành các tốp nhỏ để thực hiện chiến thuật phản kích. Lời Tần Thủy Hoàng vừa dứt, Trương Hàm, người phụ trách công tác tình báo của Đại Tần Đế Quốc, lập tức bẩm báo, theo phân tích của bộ phận tình báo, có lẽ tướng quân Bạch Khởi cho rằng Đại Hạ Đế Quốc hiện tại không còn mục đích chiếm cứ địa bàn nữa, mà là tiêu diệt sinh lực của đám người chim da trắng kia. Hiển nhiên, vốn dĩ đã chiếm cứ Đông Hải Chi Tân, hiện tại lại chiếm cứ Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Đại Hạ Đế Quốc đã có đủ địa bàn để phát triển trong vô số năm. Vậy nên, việc họ điều chỉnh chiến lược cũng là điều dễ hiểu. Còn có, Trương Hàm dừng lại một chút rồi nói tiếp, một đội trinh sát của chúng ta quan sát được Vương Cường và Tây Vương Mẫu dẫn đầu các cao thủ của Đại Hạ Đế Quốc dường như đã tiến vào Vô Ngân Tinh Không, nhưng vẫn chưa có tin tức xác thực truyền về. Đây là điều khiến hắn có chút khó hiểu. Lý mà nói, đại tranh chi thế hôm nay vừa mở ra, cuộc phân tranh trên Hồng Hoang Đại Lục đã khiến người ta không kịp nhìn, căn bản là không lo xuể. Vậy mà Vương Cường và những người khác lại bỏ mặc mọi việc trên Hồng Hoang Đại Lục, tiến về Vô Ngân Tinh Không. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy, Vương Cường dường như đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí còn sớm hơn bệ hạ một chút. Như vậy, liên minh của Vương Cường cùng nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu, thực lực gia tăng còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Đại Tần Đế Quốc của họ nếu không có Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ chờ Hỗn Độn Ma Thần nâng đỡ, căn bản không thể so sánh với liên minh của Vương Cường. Cái này, thật sự có chút ngoài dự kiến. Tần Thủy Hoàng là bậc kiêu hùng như thế nào? Thế nhưng, dù là ông, cũng ngày càng chấn kinh trước Đại Hạ Đế Quốc. Không có gì bất ngờ, thế lực liên minh của Vương Cường quật khởi với tốc độ chóng mặt, không thể ngăn cản. Không còn cách nào, nội tình của Vương Cường quá mạnh, quá thần bí. Lại thêm rất nhiều đạo lữ là đại năng cao thủ dốc sức tương trợ, so với Đại Tần Đế Quốc, càng thêm bền chắc như thép, vô cùng đoàn kết. Mặc kệ Đại Tần Đế Quốc có thủ đoạn thống trị cao minh đến đâu, từ đầu đến cuối vẫn có hai tộc đàn, Hoa Hạ Nhất Tộc và Vu Nhân Tộc. Bởi vậy, sự ngăn cách về chủng tộc là không thể tránh khỏi. Mâu thuẫn nội bộ luôn tiềm ẩn. Thôi đi, không nhắc đến Đại Hạ Đế Quốc nữa. Tần Thủy Hoàng có chút bực bội lắc đầu, nhìn về phía Vương Tiễn, các ngươi bên quân bộ đã chuẩn bị thế nào cho kế hoạch tiếp theo? Đại Tần Đế Quốc của chúng ta bây giờ cũng không hề kém, tuyệt đối không thể để Đại Hạ Đế Quốc giành mất danh tiếng. Trong đại tranh chi thế, việc tranh đoạt công đức số mệnh là cơ hội ngàn năm một thuở, mất rồi sẽ không trở lại. Doanh Chính chưa bao giờ chịu thua, cũng không cam tâm lạc hậu hơn người. Vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, ông tràn đầy hùng tâm tráng trí. Chỉ cần cuộc chiến tranh đoạt khí vận công đức tiếp theo diễn ra thuận lợi, Bạch Khởi, Mông Điềm và những người khác có thể mượn nhờ lượng khí vận lớn để thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, Đại Tần Đế Quốc mới thật sự quật khởi. Bây giờ là dựa vào Dương Mi lão tổ nâng đỡ, nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, đó mới là phương hướng phát triển không có nỗi lo về sau. Bệ hạ, Đại Tần Đế Quốc của chúng ta, tính cả Dương Mi lão tổ, thực lực cứng còn mạnh hơn Đại Hạ Đế Quốc. Vương Tiễn đã sớm chuẩn bị, nói, với Động Thiên Phúc Địa mà chúng ta đang chiếm giữ, đã 10 phần vững chắc, không có khả năng bị thế lực khác cướp đi. Bởi vậy, trong những năm bệ hạ bế quan, quân bộ đã thiết lập sẵn kế hoạch khuếch trương phát triển. Cũng như Đại Hạ Đế Quốc, chiếm cứ Vũ Di Sơn Động Trời và Chu Sơn Đệ Bát Phong, chúng ta không cần lo lắng về vấn đề thiếu địa bàn trong trăm ngàn vạn năm. Vậy nên, việc giết chóc đám người chim da trắng và dị tộc sẽ trở thành mục tiêu duy nhất trong một thời gian dài sắp tới. Chúng ta đã chế định kế hoạch nhiều đường tấn công, lấy điểm mang mặt, tích tiểu thắng thành đại thắng, toàn lực thu hoạch công đức số mệnh. Về phương diện này, kế sách của chúng ta và Đại Hạ Đế Quốc có dị khúc đồng công. Những nhân kiệt Hoa Hạ này của họ và nhân kiệt Hoa Hạ của Đại Hạ Đế Quốc gần như bất phân cao thấp, đều là những tuyệt thế thiên kiêu mưu lược xuất chúng. Vậy nên, Vương Tiễn và những người khác xét thấy thế cục hiện tại, đã chế định ra kế hoạch quân sự không khác gì Già Hồ, Gia Cát Lượng, Quách Gia. Đại khái chính là anh hùng sở kiến lược đồng. Tốt lắm, nếu kế hoạch đã làm ra, hãy mau chóng thi hành. Tần Thủy Hoàng hết sức yên tâm với tài năng của Vương Tiễn, lập tức quyết đoán, chúng ta đã chậm chân hơn Đại Hạ Đế Quốc một bước, phải cố gắng đuổi kịp mới được. Tuy chúng ta là minh hữu tự nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có cạnh tranh. Nhân tố quyết định tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào việc thế lực nào có thể nhanh nhất xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không đoán được, trong đại tranh chi thế này, chỉ có số ít tuyệt đại thiên kiêu mới là người chiến thắng cuối cùng. Trong tương lai, cục diện một người chấn áp một phương thế lực là không thể tránh khỏi. Nhà nào phát triển chậm, kết cục sẽ không tốt đẹp. Về phần việc giúp đỡ vô tộc trong khu vực Chu Sơn, chúng ta cứ hết sức là được. Mọi thứ đều phải đặt lợi ích của Đại Tần Đế Quốc lên hàng đầu. Quyết định này của Tần Thủy Hoàng là một lựa chọn sáng suốt. Ông hiểu rõ rằng trong tương lai, Đại Tần Đế Quốc căn bản không thể cùng vô tộc đi đến một khối, không thể có sự hợp tác thân mật vô gian. Vâng, bệ hạ. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm, Trương Hàm và những người khác nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, chia nhau bận rộn. Động tác của họ rất nhanh, chỉ vài ngày sau, từng nhánh quân đoàn tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh nòng cốt, đã rời khỏi đại trận bảo hộ Chu Sơn để bắt phong, hướng về các mục tiêu khác nhau mà phá không rời đi. Cái gì? Hải thần Ba Tắc Đông dẫn đầu các thế lực lớn ở Tây Hải và Bắc Hải đến đây chi viện những người chim kia. Đấu Mẫu Nguyên Quân vừa dẫn đầu đại quân thu phục được tinh vực Nam Đầu rộng lớn, đang định thừa thắng xông lên thì nhận được bẩm báo của thám báo. May mắn là Vương Cường, vợ chồng cô ấy và huynh muội nữ Oa Nương Nương vẫn chưa cáo từ rời đi. Cô nhìn Vương Cường và những người khác, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nếu không, tinh thần liên minh của chúng ta lại rơi vào thế hạ phong, bị quân địch áp chế. Cũng không còn cách nào khác, toàn bộ tinh thần liên minh của bản cổ vũ trụ đều phải dựa vào Đấu Mẫu Nguyên Quân một mình chèo chống. Thực lực trung cao tầng của phe mình không kém đối phương, nhưng về mặt chiến lược đỉnh cao, nếu không có Vương Cường nhúng tay, chênh lệch quá lớn. Việc phản thù làm công, thu phục đại lượng đất đai đã mất đều là nhờ ơn vợ chồng Vương Cường và huynh muội nữ Oa Nương Nương. Ba Tắc Đông. Nữ Oa Nương Nương nghe vậy khựng lại, sau đó nói với Vương Cường, gã này không hề đơn giản, hắn đã sớm đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng tu vi đỉnh cao, cảnh giới giống như Thông Thiên giáo chủ và Tiếp Dẫn đạo nhân. Hơn nữa, thời thế tranh hùng đã đến, không biết tu vi của anh ta có đột phá lần nữa hay không. Ngoài ra, dưới trướng Ba Tắc Đông là vô số thế lực, tướng sĩ tinh nhuệ nhiều vô kể, so với liên minh đại quân của chúng ta, số lượng còn vượt trội hơn rất nhiều. Điều này cũng rất bình thường thôi. Ba Tắc Đông chiếm cứ Hồng Hoang Tây Hải và Bắc Hải, quản hạt khu vực thực sự quá rộng lớn. Thậm chí hàng ước chủng tộc ma thú đều do gã này quản hạt, có thể nói là thuộc hạ có quyền lực lớn nhất của Gia Hòa Hoa. Hiện tại hắn dẫn đầu viện quân hùng hậu đến, không chỉ bù đắp tổn thất tinh thần cho đám người chim kia, mà thực lực còn vượt qua thời kỳ cường thịnh của họ. Vốn dĩ, chúng ta còn tưởng rằng chuyện trong tinh không đã kết thúc, định cáo từ rời đi. Trần Mật cười nói, hiện tại ngược lại hay, chỉ có đánh xong một trận rồi tính. Nhóm cô tạm thời cũng không có việc gì gấp, mà tiếp tục giúp Đấu Mẫu Nguyên Quân hóa giải một lần kiếp nạn, cũng là việc cấp bách. Nếu không thì, những việc đã làm trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Mọi người đều biết rõ, nếu không có nhóm của cô trợ giúp, Đấu Mẫu Nguyên Quân lãnh đạo đại quân tinh thần của vũ trụ bàn cổ này, sẽ lại một lần nữa thảm bại là điều không thể tránh khỏi. Ba Tắc Đông rất mạnh. Nữ Oa Nương Nương tiếp lời, trong thế chiến lần đầu, Tiếp Dẫn đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ đều đã giao thủ với hắn. Ba Tắc Đông và A Thủy Tư là hai vị tướng lĩnh mạnh nhất dưới trướng Gia Hòa Hoa. Lần này, gia thượng còn có Hách Lạp cầm đầu vô số tinh thần lớn có thể tham chiến, nếu không phải Nhân Vương có một bộ siêu cấp đại trận làm át chủ bài, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng chính là có Vương Cường ở đây, nữ Oa Nương Nương mới có lòng tin. Bằng không, dù phe mình có thêm Đấu Mẫu Nguyên Quân, có 8 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng đánh không lại bọn hắn. Nhân Vương. Đấu Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía Vương Cường, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nói, trận chiến này, cũng giống như trận trước không lâu, bên ta không thể tránh né, chỉ có liều chết một trận tử chiến. Cô không ngốc, làm sao không rõ ràng, chỉ có mượn nhờ Vương Cường bọn họ ở đây, mới có cơ hội chiến thắng. Chúng ta bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ sử dụng Chu Thiên Tinh Thần Thụ, bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, phong tỏa tinh vực của phe ta, trước tiên đứng ở thế bất bại rồi tính. Đấu Mẫu Nguyên Quân có thể thống lĩnh hai phe tinh không, đương nhiên không phải là người không có năng lực. Trước kia thảm bại, hoàn toàn là do trở tay không kịp, mới dẫn đến tình trạng khi thắng khi bại. Nếu có chuẩn bị, mượn nhờ bản mệnh linh căn của cô, dù Gia Hòa Hoa tự mình dẫn đầu đại quân xuất thủ, cũng công không phá được Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận này. Cho nên, nếu chỉ muốn cố thủ tinh không hiện tại, Đấu Mẫu Nguyên Quân có thể làm được. Dù Vương Cường và những người khác không ở đây, cũng vậy. Nhưng nếu muốn chủ động xuất kích, chỉ dựa vào thủ hạ của Đấu Mẫu Nguyên Quân và tinh thần của cô, thì lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ có vợ chồng Vương Cường và huynh muội nữ Oa Nương Nương trợ giúp, tình huống hoàn toàn khác. Vương Cường bọn họ đến lần này, chính là vì việc này, anh đương nhiên không thể từ chối. Đây không chỉ là làm việc tốt đến cùng, mà là muốn bảo vệ tinh không của vũ trụ bàn cổ, không cho người da trắng điều nhân chiếm lĩnh, phá hoại công đức số mệnh của phe mình. Hiện tại lại có cường địch đưa tới cửa, Vương Cường bọn họ còn mong gì hơn thế? Mọi người thương lượng một hồi, rất nhanh thì thiết lập kế hoạch tác chiến, Đấu Mẫu Nguyên Quân bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị lại một lần nữa đại chiến với cường địch. Không giống với lần trước, lần này, phe mình tính là có niềm tin tuyệt đối, để cho Hách Lạp và Ba Tắc Đông bọn họ nếm mùi đau khổ. Vương Cường và vợ chồng anh ta vội vàng chinh chiến trong tinh không, các thế lực lớn khác cũng không nhàn rỗi. Hoặc là, mọi người căn bản cũng không dám, cũng không rảnh rỗi. Thời thế tranh hùng đã đến, vô luận là thế lực nào, cũng không dám lười biếng. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, ai cũng không thể thua. Nhưng không phải ai cũng có vận may tốt như vậy. Ví dụ như bây giờ, Minh Hà lão tổ xem như xui xẻo tận mạng. Hắn lãnh đạo Atula nhất tộc và đại quân cương thi, vừa muốn thành công chiếm một tòa động tiên phúc địa siêu cấp của người da trắng điều nhân, lại đột nhiên bị Cai ẩn lãnh đạo đại quân huyết tộc, cùng đại quân quang minh độc giác thú, thêm cả đại quân hắc long địa ngục phản vây giết. Cai ẩn. Minh Hà lão tổ bị Cai ẩn mang theo mấy tên thân vương hút máu vây quanh, tức giận mắng to, người cái lão âm bức. Thật là bỉ ổi. Người cũng là một phương lão tổ, sao lại trở thành chó của những người da trắng điểu nhân kia? Người không quên sao, trước kia huyết tộc của các người bị Gia Hòa Hoa chèn ép thế nào? Hiện tại ngược lại hay, thế mà thần phục dưới trướng Quang Minh Thiên Sứ tộc, còn không cần mặt nữa. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, tại thời khắc cuối cùng khi liên minh thế lực của mình sắp thành công, sẽ gặp phải loại phản chiến thuật bao vây này. Hơn nữa, lão tổ huyết tộc Kaien này, thế mà đã sớm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhìn khí tức phát ra trên người Kaien hiện tại, đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Với tâm cơ của Minh Hà lão tổ, kết hợp với tình huống hiện tại, hắn làm sao không nghĩ ra, Kaien đã sớm dựa vào sự giúp đỡ của Gia Hòa Hoa, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đáng hận nhất là, thủ hạ của gã này, còn có một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng tu vi Thân Vương hút máu. Về phần những đại năng hút máu tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, càng vượt qua trăm tên. Chỉ riêng thực lực của một nhà hắn, đã vượt qua Minh Hà lão tổ và A-tu-la tộc của hắn. Huống chi, bây giờ còn có hàng ức tên Quang Minh độc giác thú, thiên kiêu tướng sĩ Hắc Long tộc địa ngục. Kể từ đó, dưới sự vây đánh của liên quân địch, thất bại của Minh Hà lão tổ và tướng thần liên minh đại quân là điều tất yếu. Hừ, trên mặt Kaien đầy vẻ huyết sắc, không thấy nửa điểm biểu lộ, nhất định là coi Minh Hà lão tổ như rắm, lạnh lùng nói, đầu nhập Quang Minh Thiên Sứ tộc. Ha ha, máu của chúng ta và Quang Minh Thiên Sứ tộc đều thuộc về Thiên Sứ tộc. Khác nhau là chúng ta là máu thiên sứ, Gia Hòa Hoa bọn họ là Quang Minh Thiên Sứ mà thôi. Đã cùng là thiên sứ tộc, sao gọi là đầu nhập? Huống chi, người nghĩ rằng thiên sứ tộc của chúng ta, cũng giống như các chủng tộc trong vũ trụ bàn cổ của các ngươi, chỉ biết đấu đá nội bộ thôi sao? Bây giờ thời thế tranh hùng, không chỉ máu thiên sứ đã liên hiệp với Quang Minh Thiên Sứ, mà cả Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cũng kết thành đồng minh với chúng ta. Bất ngờ không? Đợi chúng ta người da trắng tiêu diệt đám hoàng chủng nhân tộc các ngươi, rồi nói tiếp. Từ miệng của gã này tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. Nếu những gì gã nói trở thành hiện thực, sau này vũ trụ bàn cổ chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Minh Hà lão tổ gầm thét liên tục, trên đỉnh đầu là thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên, cùng hai thanh cực phẩm tiên tiên linh bảo là Nguyên Đồ và A Tỳ, hai thanh đại bảo kiếm như linh xà không ngừng lóe lên, kịch chiến không ngớt với huyết tộc lão tổ Kaien và những người khác. Thực tế thì, dù A-tu-la nhất tộc do hắn dẫn đầu và cương thi nhất tộc do tướng thần chỉ huy đang bị quân địch từ ba hướng bao vây, nhưng vẫn có thể tạm thời chống đỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do đám huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ. Số lượng huyết thần tử phân thân này quá nhiều, trong đó có đến 100 vị đạt tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên trở lên, và 9 huyết thần tử thủ lĩnh đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, những huyết thần tử phân thân này rất khó bị tiêu diệt. Dù bị đánh tan hình thể, chúng vẫn có thể tái tạo lại, chỉ là phải trả một cái giá rất lớn về nguyên khí. Trên chiến trường khốc liệt này, kẻ mạnh nhất lại không phải là Minh Hà lão tổ, mà là tướng thần. Là lão tổ của cương thi nhất tộc, tướng thần có năng lực phòng ngự thân thể mà vạn tộc tu luyện đều phải kiêng kỵ, còn mạnh hơn cả tổ vô cùng cấp. Ông ta bị hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là Địa Ngục Hắc Long Vương liên thủ ngăn chặn. Thần thông pháp thuật của đối phương thỉnh thoảng rơi xuống người ông ta, cứ như cù lét, chẳng hề hấn gì. Phải biết rằng, Địa Ngục Hắc Long nhất tộc được công nhận là ma thú tộc bầy mạnh nhất, thực lực tổng hợp còn trên cả Quang Minh độc giác thú nhất tộc. Địa Ngục Hắc Long cũng nổi tiếng với thân thể cường hãn, không hề thua kém vô tộc cùng cấp. Nhưng so với tướng thần, hai vị Địa Ngục Hắc Long Vương có tu vi ngang hàng này còn kém xa. Khi giao chiến với tướng thần, họ bị áp chế hoàn toàn, và thế yếu càng lúc càng lớn. Chẳng còn cách nào khác, vì công kích của họ thậm chí không phá nổi phòng ngự thân thể của tướng thần, đừng nói đến việc gây thương tích. Ngược lại, tướng thần cố tình lựa chọn cận chiến, tung ra từng đợt công kích, rơi vào người họ khiến họ kêu đau không thôi, nội thương ngoại thương đều không hề nhẹ. Lantis, hai huynh đệ các ngươi đến giúp một tay đi, cái tên cương thi này chúng ta không đối phó được. Nhị trưởng lão Kero Tư của Địa Ngục Hắc Long Vương tộc thấy tình hình không ổn, vội vàng gọi hai vị trưởng lão Quang Minh độc giác thú nhất tộc đang hành hạ tân binh trên chiến trường gần đó. Bọn họ không đánh lại tướng thần, nhưng hiện tại ưu thế về số lượng của họ rất lớn, nên có thể kêu gọi viện quân. Ai quy định Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất định phải đơn đà độc đấu chứ? Phe mình có ưu thế, đương nhiên phải tận dụng. Nếu không, uổng phí công sức dự mưu đã lâu cho hành động phản vây giết này. Để tổ chức lần này, họ đã hao tốn rất nhiều tâm tư, thậm chí còn bí mật thành lập vài tòa vượt giới truyền tống trận, mới hoàn thành được một vòng tổ chức quy mô lớn như vậy. Số lượng tương sĩ huyết tộc, Địa Ngục Hắc Long tộc và Quang Minh độc giác thú tộc hội tụ ở đây nhiều gấp 10 lần địch nhân. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, họ muốn trọng thương địch quân, tiêu diệt tiềm lực chiến tranh của A-tu-la nhất tộc và cương thi nhất tộc, chuẩn bị sẵn sàng cho một loạt hành động sau này. Trong kế hoạch liên hợp của Gia Hòa Hoa, Lộ Tây Pháp và Kaien, một khi đại phản kích được khởi xướng, nó sẽ kéo dài không dứt, chứ không chỉ đơn giản như đợt này. Họ tính toán rằng, Đại Quang Minh vũ trụ một khi phát động đại phản kích, nhất định phải đảo ngược hoàn toàn thế yếu trước đó, từ đó chiếm được ưu thế tuyệt đối trong thời kỳ đại tranh chi thế này. Trước đây, Gia Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp đã đánh giá thấp các thế lực của bàn cổ vũ trụ, nên mới bị thiệt hại nặng nề trong tình huống trở tay không kịp. Nhưng xét về thực lực cứng, Đại Quang Minh vũ trụ vẫn mạnh hơn bàn cổ vũ trụ không ít. Dù sao, Gia Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp có thể hiệu lệnh vạn tộc thế lực của Đại Quang Minh vũ trụ. Về phương diện này, bàn cổ vũ trụ năm bề bảy mảng sao có thể sánh được. Một vũ trụ rộng lớn đến mức nào? Chỉ riêng các thế lực lớn thôi cũng đã có đến ức vạn. Cho nên, việc tập hợp sức mạnh của vạn tộc để phát động đại phản công chống lại các thế lực của bàn cổ vũ trụ không chỉ đơn giản như trên mặt chữ. Ví dụ như hiện tại, số lượng tướng sĩ gấp 10 lần so với địch nhân, số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên cũng vượt xa Atula và cương thi nhất tộc, dù Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ có sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không thể địch lại liên thủ của họ. Hôm nay trên chiến trường, huyết tộc, địa ngục hắc long tộc và quang minh độc giác thú tộc đều có 3 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Còn Atula tộc và cương thi nhất tộc chỉ có Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Sự chênh lệch về số lượng này thật sự quá lớn. Được, chúng ta đến liền. Tam trưởng lão Lantis của quang minh độc giác thú nhất tộc không kịp chế giễu Kerotu, vội vàng cùng huynh đệ song sinh Lempat lách mình đến, trước sau vây công tướng thần. Hai huynh đệ song sinh này đã là hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng, đủ sức áp chế tướng thần về tu vi cảnh giới. Khi họ tham chiến, tướng thần nhanh chóng bị áp chế, chiến cuộc lập tức đảo ngược. Tướng thần vô địch trong cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến là thật. Nhưng hiện tại ông ta lẻ loi một mình, được cái này mất cái kia, đương nhiên không phải đối thủ của bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Huống chi, còn có hai địch nhân có tu vi cảnh giới cao hơn ông ta. Tướng thần, bên ta cũng không trụ nổi. Lúc này, Minh Hà lão tổ bị Kai ẩn và một huyết tộc hỗn nguyên đại la kim tiên khác vây công, đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, bèn truyền âm cho tướng thần. Hắn không phải là không liều mạng, thậm chí còn tự bạo mấy trăm huyết thần từ phân thân, giết chết rất nhiều địch nhân. Nhưng chênh lệch với phe địch quá lớn, căn bản không thể xoay chuyển tình thế. Nếu cứ gắng gượng, không chừng sẽ ngã xuống thật. Hỗn nguyên đại la kim tiên rất khó giết, không có nghĩa là không thể chết. Nếu biết rõ không địch lại mà cứ cố đấm ăn xôi, cũng sẽ chết mà thôi. Thôi vậy, chuyện không thành, hai người chúng ta mang được bao nhiêu tướng sĩ thì mang đi bấy nhiêu. Tướng thần không giỏi ăn nói, dù trong lòng tức giận ngút trời, cũng chỉ úng úng trả lời một câu. May mắn là trên chiến trường này, số lượng tướng sĩ của hai tộc chỉ chiếm khoảng 3 thành trong tộc đàn. Dù cho những tướng sĩ này ngã xuống hết ở đây, cũng không dẫn đến diệt tộc, nhiều lắm chỉ là tổn thất nguyên khí. Atula nhất tộc và cương thi nhất tộc đều là đại tộc quần, không dễ dàng bị diệt tộc như vậy. Nhất là Atula nhất tộc, có thể không ngừng được tạo hóa từ vô biên huyết hải, không bao lâu sẽ bù đắp được tổn thất trong trận đại chiến này. Về phần cương thi nhất tộc, cũng không kém. Họ có thể thu thập thi thể của vạn tộc trong vũ trụ, nhanh chóng chuyển hóa thành cương thi nhất tộc. Cho nên, chỉ cần Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ còn khỏe mạnh, căn bản không thể gây ra sự đả kích mang tính hủy diệt cho hai thế lực lớn của họ. Tốt thôi, chúng ta rút quân ngay. Minh Hà lão tổ quyết định nhanh chóng, truyền âm cho tướng thần lần nữa, trận này, chúng ta nhận thua. Nhưng không sao cả. Việc chiếm được tin tức động trời rằng máu của thiên sứ tộc, bao gồm quang minh thiên sứ tộc và đọa lạc thiên sứ tộc, đã triệt để liên hiệp, đáng giá hơn nhiều. Dù cho tướng sĩ ở đây có gặp nạn toàn bộ, cũng không quá thiệt thòi. Với tính đặc thù của hai tộc chúng ta, sau khi đại tranh chi thế này mở ra, vạn tộc đều đang đại chiến không ngừng, rất dễ dàng khôi phục lại thôi. Lần sau, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Hắn vốn là một kẻ ngoan độc, lấy sát chứng đạo, nên sẽ không để ý đến những được mất nhất thời. Đi thôi. Được. Đã là kẻ ngoan, làm việc dứt khoát, Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ đồng thời tung ra một đại chiêu, tạm thời bức lui địch nhân, rồi phất tay phát ra một vệt thần quang, cuốn lấy mấy chục vạn tinh nhuệ tướng sĩ, phá vỡ hư không, chui vào trong đó, biến mất không dấu vết. Bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào cũng đã trường khống pháp tắc tu luyện của bản thân, việc phá vỡ hư không là điều hết sức đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ khó bị tiêu diệt. Đương nhiên, đó là khi không gặp phải hỗn nguyên thái cực kim tiên. Cũng may, trong vũ trụ trước mắt không có bất kỳ hỗn nguyên thái cực kim tiên nào. Vậy nên, chỉ cần hỗn nguyên đại la kim tiên muốn đi, trong tình huống bình thường, muốn đi là đi được ngay. Chạy rồi. Ánh mắt Kai ẩn âm trầm, không cam lòng mắng to, ta còn tưởng hai tên kia là nhân vật gì, hóa ra cũng chẳng khác gì đám hỗn nguyên đại la kim tiên khác. Dù đã sớm đoán trước tình huống này, nhưng khi nó xảy ra, hắn vẫn tiếc nuối khôn nguôi. Thật vậy, việc đối phương chịu thiệt lớn lần này đồng nghĩa với việc cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ đã trôi qua. Lần sau gặp lại, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tóm lại, hai bên kết thâm thù đại hận, ngày càng sâu sắc, sau này nhất định là không đội trời chung. Kai ẩn, người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lempat tính khi nóng này, thấy vậy quá to, hỗn nguyên đại la kim tiên không địch lại thì bỏ chạy, chẳng phải rất bình thường sao? Mau ra tay tàn độc, nắm chặt thời gian tiêu diệt sạch đám tướng sĩ Atula tộc và cương thi ở đây đi chứ. Đây là cơ hội tốt hiếm có để thu hoạch công đức số mệnh đấy. Hắn, thân là khế ước tòa kỵ của chiến thần Ares, tự cho mình cao hơn người khác, có chút xem thường Kai ẩn. Thậm chí, vào thời kỳ đại quang minh vũ trụ, hắn còn từng giao chiến với Kai ẩn hai lần, rất khinh bị đám hút máu quỷ này. Nhưng gia hỏa hoa đã liên tục nhấn mạnh với bọn họ, phải gạt bỏ hiềm khích, chân thành hợp tác, nếu có mâu thuẫn gì, phải đánh bại hoặc làm trọng thương vạn tộc thế lực của bàn cổ vũ trụ trước đã rồi tính. Vậy nên, Lempat hiện tại không dám cố ý nhằm vào Kai ẩn, chỉ nhắc nhở đối phương đừng phân tâm trên chiến trường. Bị Lampard nhắc nhở, Kyle cũng không để ý. Dã tâm của hắn lớn lao, không phải loại đại năng như Lampard có thể so sánh. Đừng thấy thực lực hiện tại của huyết tộc còn kém xa Quang Minh Thiên Sứ tộc. Nhưng huyết tộc bọn hắn có thiên phú đặc thù, có thể thông qua chiến đấu, hấp thụ huyết nhục của người tu luyện, tăng nhanh tu vi. Vậy nên, đại tranh chi thế hiện tại đối với huyết tộc mà nói, chẳng khác nào cá gặp nước, quá là thích hợp. Về phương diện này, huyết tộc và cương thi tộc gần như giống nhau. Có thể thấy, theo đại thế phân loạn này, nơi nào cũng có giết chóc, tốc độ phát triển của hai tộc đặc thù này chắc chắn sẽ nhanh hơn những chủng tộc khác. Việc Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ bỏ chạy khiến chiến trường lập tức nghiêng về một bên, trở thành một cuộc tàn sát. Chưa đầy một ngày, trận vây đánh này đã kết thúc. Gần triệu tinh nhuệ tướng sĩ Atula và cương thi tộc bị tiêu diệt gần hết. Tam tộc liên quân diệt sát được số lượng lớn địch nhân, thu hoạch được công đức số mệnh gia thân, đương nhiên là vui vẻ khôn xiết. Nhưng kế hoạch phản công lớn của Kaien chỉ mới bắt đầu. Tam tộc liên quân chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, tiêu hóa hết chiến quả, rồi lại lần nữa càn quét về phía bốn phía của Chu Sơn Đệ Bát Phong, bắt đầu đại diệt tuyệt hành động đối với tất cả thế lực vạn tộc hoàng chủng nhân của bản cổ vũ trụ mà họ có thể thấy. Gió tanh mưa máu không chỉ nổi lên ở liên minh đại quân này, mà lúc này, trong bản nguyên đại thế giới, dù là hằng cổ tinh không, hay hồng hoang đại lục, hoặc lục đạo luân hồi, cũng đều xảy ra ở khắp mọi nơi. Gần như mỗi ngày, đều có vô số thế lực vạn tộc bị quân địch diệt tộc. Lượng kiếp sát khí giữa thiên địa đang nhanh chóng gia tăng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tâm thần của người tu luyện vạn tộc, khiến họ dần chìm đắm trong giết chóc. Uy năng của bộ thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ này đang tăng nhanh, nó bắt đầu tiến hóa ư. Trong luân hồi địa phủ, hậu thủ nương nương đang giám sát toàn diện chiến trường, đột nhiên phát hiện ra một vài tình huống dị thường. Bộ hậu thiên chí bảo trận kỳ mà cô trao đổi được từ tần thủy hoàng doanh chính đã sớm được hậu thủ nương nương tự mình luyện hóa, bố trí xung quanh luân hồi địa phủ, bao phủ toàn bộ địa bàn của vu tộc. Vậy nên, việc uy năng của bộ thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ này đột nhiên tăng lên chậm rãi đương nhiên thu hút sự chú ý của hậu thủ nương nương. Có thể nói, vu tộc sở dĩ có thể giữ được tấc đất không mất là nhờ công lao không nhỏ của bộ hậu thiên chí bảo cấp số thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ này. Là đại trận truyền thừa huyết mạch của vu tộc, hậu thủ nương nương đương nhiên hiểu rõ uy năng của bộ trận kỳ này có liên quan mật thiết đến sát khí giữa thiên địa nhiều hay ít. Sát khí giữa thiên địa càng nhiều, uy năng của trận kỳ bị kích phát sẽ càng lớn. Nếu sát khí giữa thiên địa vượt qua một giới hạn, thậm chí có thể khiến bộ trận kỳ truyền thừa huyết mạch của vu tộc này tiến hóa. Đây chính là sự thần kỳ của thập nhị đô thiên thần sát trận, điểm khác biệt lớn nhất so với những trận pháp khác. Cho đến hiện tại, hậu thủ nương nương chỉ biết tần thủy hoàng có thể luyện chế ra bộ đại trận truyền thừa này. Đương nhiên, hai bộ thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ mà Vương Cường luyện chế đã được hắn dùng hải lượng công đức cường hóa thăng cấp, trở nên hoàn toàn thay đổi, và khuôn mặt thật của chúng cũng không ai biết đến. Nhưng việc luyện chế ra một bộ thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ cần số lượng lớn thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có rất nhiều điều kiện hà khắc. Dù là Vương Cường hay tần thủy hoàng, cho đến nay cũng chỉ luyện chế được hai bộ, không còn đủ tài nguyên để luyện chế bộ thứ ba. Nếu không, vu tộc có thêm một bộ thập nhị đô thiên thần sát trận nữa thì tình hình của vu tộc hiện tại đã không khó khăn đến thế. Chính vì bộ hậu thiên chí bảo trận kỳ có được từ giao dịch với tần thủy hoàng quá quan trọng nên hậu thủ nương nương mới chú ý khi phát giác uy năng của nó đột nhiên tăng lên không ngừng, thậm chí bản thân trận kỳ bắt đầu tiến hóa. Sát khí đất trời bạo tăng, thậm chí có thể thúc đẩy 12 đô thiên thần sát trận tiến hóa. Hậu thủ nương nương hiểu rõ, đại tranh chi thế này đã diễn biến thành một lần thiên địa lượng kiếp danh chính ngôn thuận. Nếu không, một bộ vu tộc huyết mạch truyền từ hậu thiên đến bảo trận kỳ, muốn tiến hóa quả thực là không thể nào. Ta quản lý lục đạo luân hồi, gần đây thu nạp chân linh của những người tu luyện vẫn lạc, số lượng mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Nàng thầm nghĩ, chỉ hy vọng, trong sát kiếp kéo dài này, vu tộc ta có thể vững vàng vượt qua. Bản nguyên vũ trụ quy tắc vận chuyển, nàng không thể cải biến, chỉ có thể mặc cho nó phát triển. Dù sao, phần lớn người tu luyện đều là ưu ác tính trong quá trình phát triển khỏe mạnh của vũ trụ, đó là sự thật. Cứ như vậy, bản nguyên vũ trụ quy tắc khởi xướng sát kiếp, nhờ đó thanh lý đại lượng người tu luyện của vạn tộc, là xu hướng phát triển, cũng là tất yếu. Hậu thủ nương nương chỉ hy vọng, vu tộc sẽ không giống như vu yêu đại kiếp trước kia, bị dòng lũ lịch sử đào thải lần nữa. Bản tôn, lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, đáp xuống trước mặt hậu thủ nương nương. Đó là một lão phụ nhân từ Mi Thiện Mục, cũng là công đức phân thân duy nhất của hậu thủ nương nương, Bình Tâm nương nương. Vèo, Bình Tâm nương nương vừa chào hỏi hậu thủ nương nương, thì sáu thân ảnh khác hiện ra. Đó là Cộng Công, Trúc Dung và năm vị tổ vu khác, theo nhau mà đến, chỉ chậm hơn Bình Tâm nương nương một bước. Lần này bọn họ hướng đến Chu Sơn, khu vực hạch tâm của Hồng Hoang Đại Lục, coi như đã viên mãn hoàn thành kế hoạch định sẵn, thành công để vu tộc chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch, thu được một tòa động thiên phúc địa siêu cấp. Nhưng giờ đây, thế công ở cửu địa ngục trong lục đạo luân hồi quá mạnh, khiến bọn họ không thể không nhanh chóng chạy về, ứng phó nguy cơ ở xào huyệt của mình. Muội muội, bọn ta đã trở về. Trúc Dung nhanh mồm nhanh miệng nói với hậu thủ nương nương, có điều, ta hơi lo lắng. Sau khi chúng ta rời đi, tòa động thiên phúc địa siêu cấp kia có thể sẽ không gánh nổi. Tuy hình thiên nắm trong tay bàn cổ điện, trấn áp bảo hộ đại trận, nhưng tòa bảo hộ đại trận bày ra sau đó, chỉ là một tòa tiên thiên cực phẩm trận pháp, lại không có bất kỳ vị hỗn nguyên đại la kim tiên nào chấn giữ, tình hình không tốt lắm. Hắn tuy lỗ mãng, nhưng trải qua một lần chết đi sống lại, không còn là một tên lỗ mãng nữa, cân nhắc sự việc cũng có cái nhìn riêng. Hiển nhiên, sau khi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, tâm tính của những tổ vu này, bao gồm cả Trúc Dung, đều trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy vị huynh trưởng, các huynh quá lo lắng rồi. Hậu thủ nương nương thản nhiên khoát tay, nói, bản cổ thần điện đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, không đơn giản như các huynh tưởng tượng đâu. Chỉ cần hình thiên bọn họ không chủ động xuất kích, mượn nhờ bảo hộ đại trận có sẵn của bản cổ thần điện, không thể bị bất kỳ thế lực lớn nào cưỡng ép công phá. Bên trong bản cổ thần điện, có bản cổ ấn ký hoàn chỉnh duy nhất trong vũ trụ hiện nay, uy năng của nó không hề thua kém bất kỳ trận pháp đỉnh cấp nào. Nàng nói vậy không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là sự thật. Bản cổ đại thần là nhân vật bậc nào? Cho dù là một đạo ấn ký hoàn chỉnh của ông, cũng không phải bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào có thể lay chuyển. Các đại năng khác chỉ biết bản cổ thần điện là một kiện tiên thiên chí bảo, chứ không hiểu rõ chỗ cường đại của nó. Nếu không, hậu thủ nương nương cũng sẽ không chịu hồi bình tâm nương nương, để bà quay về địa phủ. Chính vì có bản cổ thần điện, nàng mới dám làm như vậy. Bất kỳ khu vực nào có tiên thiên tổ mạch đều là một bảo địa hiếm có. Vu tộc đã thành công chiếm đoạt một tòa, không thể từ bỏ nó được. À, ta còn lo đại tần đế quốc sẽ không tận tâm tận lực giúp bọn ta trông coi đầu tiên thiên tổ mạch kia. Trúc Dung gãi đầu nói, nếu có thời gian rảnh và dư lực, tần thủy hoàng nhất định sẽ trợ giúp. Nhưng nếu thế cục quá mức căng thẳng, ông ta lo cho lợi ích của đại tần đế quốc còn không xong, đâu còn rảnh tay đến. Có ba vị hỗn độn ma thần trợ giúp, đại tần đế quốc hiện nay là một phương thế lực đỉnh cấp, không sai. Nhưng đại tần đế quốc và vu tộc, chung quy là hai tộc đàn khác nhau, không thể thân mật vô gian liều mình trợ giúp hình thiên bọn họ được. Đại tần đế quốc à? Hậu thủ nương nương lắc đầu nói, nhân quả của họ với vu tộc ta không còn nhiều, sau này chỉ là một minh hữu tiềm ẩn mà thôi. Ân tình chung quy là ân tình, về sau vẫn phải dựa vào tự thân vu tộc cường đại. Các huynh trở về đúng lúc lắm, sư đà lĩnh đối diện, bao gồm La Mã đế quốc và mấy thế lực đối địch khác, vừa bị Bồ Đề lão tổ và Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên gây khó dễ, thao túng ức vạn quân đội tín đồ rối rắm, bạo phát đại hỗn loạn. Kaka, sáu người các huynh lập tức tiến đến, dẫn đầu tướng sĩ vu tộc ta, phát động phản kích, tranh thủ nhất cử đánh mở một đột phá khẩu. Để giảm bớt tổn thất cho quân dân vu tộc ta, nhất định phải đốt chiến hỏa vào cửu địa ngục mới được. Hậu thủ nương nương hiểu rõ, nếu vòng đại chiến này tiếp tục kéo dài ở địa bàn của mình, sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho dân sinh, kinh tế. Cho nên, thừa dịp thế cục vừa xảy ra chuyển biến, phản thủ làm công mới là thượng sách. Còn bình tâm, cô đi giúp mấy vị ca ca áp trận, tránh tên Tây Phương kia thẹn quá hóa giận tự mình xuất thủ. Trong cảm nhận của hậu thủ nương nương, cửu địa ngục tuy cường đại, nhưng địch nhân khó giải quyết nhất vẫn là ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp. Kẻ có tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên này, một khi tự mình xuất thủ, chỉ có mình và bình tâm nương nương mới có thể đối phó. Còn nữa, theo tin tức mới nhất từ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, Quang Minh Thiên Sứ tộc, Huyết Thiên Sứ tộc đã bỏ qua hiềm khích, đạt thành hợp tác toàn diện. Cứ như vậy, thế cục mà chúng ta gặp phải vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không được lơ là. Nói thật, hậu thủ nương nương biết tin động trời này cũng chấn kinh không nhỏ. Địch nhân đoàn kết nhất trí, bền chắc như thép, số lượng ưu thế ngày càng lớn, là khốn cục lớn nhất của phe mình sau này. Sát khí đất trời đang tăng lên kịch liệt đã chứng minh điều này, địch nhân không những đã liên minh toàn diện, mà còn đã hành động. Chỉ có trời mới biết, mỗi thời mỗi khắc có bao nhiêu sinh linh vạn tộc ở vũ trụ bàn cổ gặp nạn. Địa phủ có hậu thủ nương nương tự mình tỏa chấn, không thể xuất hiện tình huống mất thành mất đất nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là vu tộc sẽ không tổn thất nặng nề. Về căn bản, tỷ lệ sinh của vu tộc quá thấp, số lượng ít, không chịu được tổn thất nặng nề. Bảo trụ địa phủ thì không có vấn đề, nhưng bảo trụ vu tộc cường thịnh lại hết sức khó khăn. Cho nên, bất kỳ truyền cơ nào cũng phải nắm chặt. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hậu thủ nương nương khẩn cấp triệu hồi 6 vị tổ vu và bình tâm nương nương. Tốt, bọn ta lập tức xuất phát. Chỉ cần được đánh trận là được. Chủ động xuất kích, ta qua tán thành. Lúc này, phải giết thống khoái mới được. Hậu thủ nương nương vừa dứt lời, 6 vị tổ vu lập tức vui vẻ ra mặt, rối rít hét lên. Đối với họ, chỉ cần có đại chiến là sẽ vô cùng hưng phấn, chẳng hề sợ bất cứ kẻ nào. Sau khi mọi người hoàn thiện thêm kế hoạch, 6 vị tổ vu cùng bình tâm nương nương liền mượn nhờ tiên thiên chí bảo lục đạo luân hồi bàn, dùng uy năng kinh thiên truyền tống rời đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát, hai chúng ta bận rộn thật lâu, cuối cùng cũng độ hóa xong mười mấy thế lực lớn phụ thuộc điều nhân trong khu vườn chục tỷ năm ánh sáng này. Bồ Đề lão tổ thành tựu tràn đầy, vui vẻ cười nói, như vậy là trọn vẹn triệu ức trăm triệu nô lệ A Lạp Bá, người da đen, đủ cho đám người da trắng điều nhân kia uống một trận. Không thể không nói, trong cửu địa ngục, đám pháo hôi tộc đàn người da trắng kia thật sự quá nhiều. Người A Lạp Bá, dù không hợp với người da trắng điều nhân, nhưng bề ngoài vẫn phải thần phục dưới chướng họ. Thêm vào đó vô số tộc đàn người da đen, thực lực của người da trắng điều nhân có thể xưng là đệ nhất vũ trụ. Nhưng đối với những Phật môn đại năng có thần thông vô thượng, rộng lượng hóa thuật, thì khu vực biên giới của thế lực người da trắng điều nhân này chính là thánh địa để độ hóa pháo hôi. Trong mảnh địa vực quảng đại này, địch nhân ngay cả hỗn nguyên kim tiên cũng vô cùng thư thớt, cộng lại chắc cũng không quá con số một bàn tay, chủ yếu là Đại La Kim Tiên và Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vị trí quan trọng. Điều này rất thích hợp để Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bồ Đề Lão Tổ phát huy. Nhất là từ khi Địa Tạng Vương Bồ Tát đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thì ngày càng như cá gặp nước, thoải mái hơn nhiều. Bọn họ đến đâu, từng thế lực người A Lạp Bá và người Da Đen đều bị cưỡng ép độ hóa, trở thành khôi lỗi của Phật môn. Bồ Đề đạo nhân hay Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn, không có chút nhân từ nào. Số lượng khôi lỗi dưới trướng họ hiện tại vượt qua tổng số đệ tử Phật môn vạn lần không chỉ, mỗi người đều nắm trong tay một chi đại quân pháo hôi. Đúng vậy a, chúng ta tân tân khổ khổ bận rộn lâu như vậy, cũng thật không dễ dàng. Địa Tạng Vương Bồ Tát với gương mặt từ bi, cảm khái nói, từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, mấy chục năm qua, hai người chúng ta đã dẫn đầu đại quân khôi lỗi pháo hôi, ngang dọc càn quét vạn địch quân thế lực lớn nhỏ. Ha ha. Hắn dụng tâm thần kiểm tra một hồi số lượng lớn công đức và khí vận có được trong thức hải, ngày càng hài lòng, chỉ tiếc là, những pháo hôi khôi lỗi này của chúng ta tử thương cũng rất nhiều, số lượng so với toàn bộ vu tộc còn vượt quá gấp trăm ngàn lần. Đây chẳng phải là mèo khóc chuột sao? Thật nực cười. Hai kẻ lòng dạ đen tối này miệng thì nói vậy, nhưng mặt lại lạnh nhạt, hoàn toàn không coi hải lượng pháo hôi đã chết ra gì. Đúng thôi, chỉ cần mình có thể liên tục thu hoạch được số lượng lớn công đức số mệnh, diệt sát nhiều dị tộc, thì dù có chết thêm bao nhiêu pháo hôi khôi lỗi, cũng đáng ăn mừng. Vốn dĩ đại chiến giữa hai phe vũ trụ là vì diệt sát dị tộc, chẳng phải quá hợp lẽ rồi sao? Cũng không biết, chúng ta làm vậy, có thể kinh động đến lộ Tây Pháp kia không? Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng nói, ta hiện tại có chút lo, một khi chúng ta gây ra động tình quá lớn, sẽ dẫn đến đại sát tinh mà chúng ta không chọc nổi. Đến lúc đó, hai người chúng ta trốn thoát thì không vấn đề, nhưng những hải lượng pháo hôi tân tân khổ khổ mấy ngàn năm mới độ hóa được sẽ bị bỏ lại. Mất bao công sức mới tạo ra được nhiều pháo hôi như vậy, đánh hạ được một vùng đất lớn như thế, nếu công sức đổ sông đổ biển thì hai người họ sẽ đau lòng lắm chứ. Đương nhiên, cửu địa ngục rộng lớn như vậy, nơi bọn hắn chiếm cứ hôm nay chỉ là một vùng sâu vùng xa, về cơ bản chắc là sẽ không dẫn đến việc lộ Tây Pháp đích thân ra tay. Tại cửu địa ngục hiện nay, trừ con đường không thể địch lại của Tây Pháp kia, nói thật, họ chẳng sợ ai cả. Không cần lo lắng. Bồ Đề Lão Tổ bình tĩnh cười nói, chưa kể lộ Tây Pháp kia lúc nào cũng bị hậu thủ nương nương nhìn chằm chằm, căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Chỉ nói cửu địa ngục này rộng lớn biết bao, hắn lộ Tây Pháp làm sao có thể hoàn toàn chiếu cố hết được. Hơn nữa, việc chúng ta độ hóa những hải lượng pháo hôi kia là để làm gì? Ta không tin, vạn ức pháo hôi khôi lỗi tự bạo công kích lại không cách nào chống lại lộ Tây Pháp kia. Những khôi lỗi bị độ hóa dưới trướng hai người họ có một điểm tốt, số lượng càng nhiều càng nghe lời, đánh trận thì hung hãn không sợ chết. Loại chiến thuật này mới là chiến thuật pháo hôi danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không cần lo lắng đám pháo hôi khôi lỗi có thể chết sạch hay không. Dù tử thương nhiều đến đâu, thì cũng là dị tộc, chết càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, họ mới có thể đủ phí tốc thu thập công đức số mệnh, đạt được điều mình muốn. Bồ Đề Lão Tổ thậm chí đã mặc sức tưởng tượng đến, đợi đến khi hải lượng pháo hôi dưới tay mình cùng địch nhân tử đấu chết sạch, sẽ thu được bao nhiêu công đức số mệnh. Chắc hẳn đó sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần mình lấy được đủ công đức số mệnh, Phật môn và bản thân sẽ nghênh đón một vòng đại phát triển, kết quả đã định trước. Chỉ có như vậy, họ mới có thể trổ hết tài năng trong đại tranh chi thế tương lai, trở thành cao thủ đại năng cấp cao nhất. Bất quá, việc chúng ta chả biết được về liên minh của các thiên sứ tộc lại là một vấn đề khó giải quyết. Trên mặt Bồ Đề Lão Tổ hiện lên một tia ưu sầu, nói, như vậy, sau này phe Đại Quang Minh Vũ Trụ sẽ có ưu thế về số lượng. Chúng ta đã truyền tin tức về tình huống đột phát này cho bản tôn và hậu thủ nương nương, đoán chừng họ sẽ sớm có hành động. Nếu ta đoán không sai, hậu thủ nương nương chẳng mấy chốc sẽ khai thác đối sách tương ứng, ví dụ như hội tụ vô tộc chủ lực đại quân, phát động một vòng đại phản công chẳng hạn. Đến lúc đó, chúng ta thuận thế hợp tác với hậu thủ nương nương, mở rộng chiến quả cũng là chuyện đương nhiên. Hậu thủ nương nương một khi biết được tin tức mới nhất này, không thể nào ngồi yên không lý đến. Ừm, hy vọng vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng ý với thuyết pháp của Bồ Đề Lão Tổ, theo ta thấy, phương pháp ứng phó tốt nhất của hậu thủ nương nương là điều khiển tinh nhuệ chủ lực, cùng chúng ta cùng nhau, một trước một sau đối với hai khu vực tiếp giáp, phát động đại chiến diệt tộc không ngừng. Chỉ cần hậu thủ nương nương hoặc bình tâm nương nương đến, thì dù lộ Tây Pháp kia thẹn quá hóa dẫn đích thân xuất thủ, chúng ta cũng không sợ. Hai kẻ này, một là phân thân của Phật Tổ Chuẩn Đề đạo nhân, một vị vừa tấn chức Phật môn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều là hạng người mặt dày tâm đen, sao có thể không đoán được vài điều. Nếu hai người họ biết hậu thủ nương nương đã điều động chủ lực đại quân, do sáu vị tổ vu và bình tâm nương nương tự mình dẫn dắt đến hội hợp với họ, chắc sẽ vui vẻ cười lớn. Nhưng ngày đó không còn xa nữa, Bồ Đề đạo nhân và Địa Tạng Vương Bồ Tát rất nhanh sẽ nhận được tin vui này, từ đó áp lực giảm xuống. Bệ hạ, La Mã đế quốc của chúng ta, trước vô vàn địch nhân khôi lỗi điên cuồng tấn công, đã toàn diện tan tác, không thể chống đỡ thêm nữa. Trong phòng nghị sự ở Hoàng Thành La Mã, An Đông Ni vẻ mặt lo lắng bẩm báo với Khai Thác Đại Đế, bước đầu điều tra cho thấy, những người Da Đen, người A Lạp Bá và các tướng sĩ khôi lỗi đại quân này là do Phật Môn Đại Năng ở phía sau màn bố trí. Là thống soái quân đội La Mã, giờ đây hắn đã bất lực, chìm trong tuyệt vọng sâu sắc. Trước khi trận biến lớn này xảy ra, toàn bộ La Mã đế quốc vẫn còn tràn đầy dã tâm, Khải Thác đại đế cùng nhiều tướng lĩnh chủ chốt cũng thỏa thuê mãn nguyện. Hơn 1000 năm trước, Khải Thác đại đế cùng vài thuộc hạ đắc lực đã đột phá thành công lên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đến khi đại tranh chi thế mở ra, Khải Thác đại đế cùng An Đông Ni, Ốc Đại Di và các nhân vật chủ chốt của La Mã đế quốc, thậm chí còn nhờ khí vận tăng vọt mà từng người đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Trong quân đoàn chủ chiến xuất hiện mấy trăm đại La Kim Tiên. Thực lực này so với 2000 năm trước đã tăng lên gấp trăm lần. Có thể nói, nếu Đại Tần đế quốc không rời khỏi địa phủ, không được các hỗn độn ma thần nâng đỡ, thì thực lực tổng hợp cũng chỉ tương đương với La Mã đế quốc bây giờ. Khí vận của Đại Tần đế quốc có thể nghiền ép hơn 99% thế lực lớn. Việc La Mã đế quốc theo kịp bước phát triển của Đại Tần đã cho thấy sự thần kỳ của đế quốc này. Nhưng khi đại tranh chi thế mở ra, Lộ Tây Pháp hạ lệnh khai chiến toàn diện với Luân Hồi địa phủ, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Thời kỳ đầu, La Mã đế quốc thế như trẻ tre, chiếm được khu quản hạt rộng gấp đôi lãnh thổ, giành chiến tích đáng mừng. Nhưng khi quân dân La Mã còn đang hưng phấn, thì từ phía sau xuất hiện một số lượng lớn người da đen và khôi lỗi đại quân của người A Lạp Bá. Những khôi lỗi tướng sĩ bị địch khống chế hoàn toàn này, hung hãn không sợ chết, sử dụng chiến thuật biển người không ngừng nghỉ, như thủy triều càn quét, khiến La Mã đế quốc liên tiếp bại trận, phải lui về phía sau. Mười mấy năm qua, La Mã đế quốc chẳng những mất hết đất chiếm được, mà còn sa vào cảnh nước sôi lửa bỏng, liên tục mất thành mất đất. Không phải do chiến lược đối phương yếu, mà là những đợt pháo hôi địch quân kia giết mãi không hết, càng giết càng nhiều. Theo phỏng đoán của An Đông Ni, số pháo hôi tấn công họ đã vượt qua tổng số người tu luyện của La Mã đế quốc hơn 10 lần. Hơn nữa, đối phương còn có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và một số lượng chưa rõ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Những cao thủ đại năng này chính là kẻ đứng sau khôi lỗi đại quân. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ giết chóc để thu thập công đức số mệnh. Dù sao chết đều là khôi lỗi pháo hôi, đối phương không hề tổn hại. Đây là chiến thuật buồn nôn nhất, không có cái thứ hai. Không tốn gì mà được lợi lớn. Hải lượng khôi lỗi chết đi, hay tổn thất của tướng sĩ da trắng đều làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Cửu U địa ngục. Phật Môn, sắc mặt Khải Thác đại đế âm trầm, lửa giận như muốn bùng nổ, đúng rồi, chỉ có Phật Môn ở vũ trụ bàn cổ mới tu luyện người có rộng lượng hóa thuật để thao túng số lượng lớn pháo hôi. Ta không hiểu, quy tắc bản nguyên vũ trụ sao lại cho phép tồn tại thứ thần thông buồn nôn như vậy? Đại tín ngưỡng thuật của thiên sứ tộc ta chỉ tẩy não dân chúng, thu hoạch tín ngưỡng chi lực để tạo ra vô số tử sĩ quân đoàn. So với rộng lượng hóa thuật của Phật Môn, đại tín ngưỡng thuật của thiên sứ tộc ta quả thực thuần khiết như thánh mẫu. Ngay cả Khải Thác đại đế cũng phải thừa nhận, rộng lượng hóa thuật của Phật Môn mới là vô thượng đại thần thông đáng căm thù và bất lực nhất. May mà thần thông này chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên trở lên mới tu luyện thành công. Bằng không, đệ tử Phật Môn chỉ cần vẫy tay dùng rộng lượng hóa thuật thì bọn họ đã phải đầu hàng rồi. Bệ hạ, ta đã dùng lệnh phù khẩn cấp cầu viện, báo lên cho ma thần đại nhân về việc Phật Môn xâm lấn trắng trợn. An Đông Nhi nói tiếp, thế nhưng, nơi này chỉ là một chiến trường xa xôi, có lẽ không được Lộ Tây Pháp đại nhân coi trọng. Đến khi ma thần đại nhân nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì có lẽ La Mã đế quốc đã diệt vong. Đây là điều hắn lo lắng nhất. Mặc dù thực lực tổng hợp của Cửu U địa ngục không kém Luân Hồi địa phủ, nhưng bây giờ đang khai chiến toàn diện, những chiến trường có Tổ Vu và Đại Vu mới là chiến trường chính. La Mã đế quốc tuy giáp danh với Vu tộc, nhưng khu vực đó chỉ là một mảnh man hoang xa xôi. Ngay cả khi đối diện La Mã đế quốc là một thế lực Đại Vu sau khi Đại Tần đế quốc rời đi thì cũng không tính là chiến trường chính. Việc Phật Môn dẫn đầu hài lượng khôi lỗi đại quân đột kích có lẽ chỉ cần vài năm là có thể bao phủ toàn bộ La Mã đế quốc và tiêu diệt nó. Nhưng La Mã đế quốc có tiềm lực lớn, sao cam tâm tiêu vong trong dòng chảy lịch sử? Không chỉ An Đông Ni và Ốc Đại Duy cùng các tướng lĩnh thiên kiêu không cam tâm, mà Khải Thác đại đế cũng vậy. Nếu không gặp kiếp nạn này, La Mã đế quốc với tiềm lực và tốc độ phát triển của mình, sau này chắc chắn sẽ nhanh chóng quật khởi thành một thế lực lớn, tham gia vào đại thế huy hoàng. Rút lui thôi. Khải Thác đại đế càng nghĩ càng thấy La Mã đế quốc không phải đối thủ của đám khôi lỗi pháo hôi vô tận kia, đành phải đưa ra quyết định khó khăn này. Đầu óc ông rất tỉnh táo. Rộng lượng hóa thuật của Phật Môn thật đáng sợ và vô giải. Dù có độ hóa bao nhiêu người da đen, người A Lạp Bá làm khôi lỗi thì họ vẫn có thể tiếp tục độ hóa. Ngược lại, tướng sĩ La Mã chết bao nhiêu thì tổn thất bấy nhiêu. Một khi tướng sĩ tử vong quá nhiều thì La Mã đế quốc cũng chẳng còn gì, diệt vong là điều chắc chắn. Ông cũng biết, với vị thế của La Mã đế quốc, việc được ma thần sa đọa Lộ Tây Pháp coi trọng là không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.